Nếu là giết người đoạt bảo, muốn lấy hóa kiếp thiên tinh chiếm thành của mình có thể làm như vậy, chắc hẳn có lòng tin từ bên ngoài tứ đại gia tay phải bên trong chạy ra, ấm lý thuyết tam sinh cảnh mạnh hơn cũng không thể nào là trường sinh cảnh đối thủ, như còn muốn chiếm hữu hóa kiếp thiên tinh, hoặc là tại hắn đi ra thời điểm bên ngoài. Có cao thủ tiếp ứng, lại là không sợ tứ đại gia chủ cao thủ, còn nữa chính là cái này cổ không trong tiên cảnh còn có cái khác lối ra, để đạt được hóa kiếp thiên tinh về sau có thể tránh thoát phía ngoài tứ đại gia chủ. Hai loại suy đoán cũng rất có thể. Cái kia tâm hoài dục thai người bên ngoài là không sẽ có cao thủ tiếp ứng, là không cách nào biết được. Ngược lại là cái này cổ không trong tiên cảnh có hay không cái khác cửa ra vào, ngược lại là có thể hỏi một chút. Nghĩ đến cái này, Đông Dương một sợi thần thức lập tức thăm dò vào không gian pháp khí bên trong, trực tiếp hỏi hư giới Linh Hư. Nghe xong Đông Dương giảng thuật, Linh Hư khanh khách một tiếng, nói: lối ra chẳng phải đang trước mắt ngươi sao? Nghe vậy, Đông Dương trong lòng hơi động, nói: ngươi nói là cái khe kia hạ chính là lối ra, nhưng ta nhìn thấy làm sao chỉ là hỗn loạn một mảnh. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 901, 902. Huyền bảng thứ 3, vẫn lạc. Người đăng: Vô Tà. Linh Tư cười ha ha, nói: bởi vì kia là cổ không tiên cảnh cùng hoang giới một cái rối loạn giao giới điểm, tự nhiên là hỗn loạn không chịu nổi, sau khi tiến vào, đích thật là có thể rời đi cổ không tiên cảnh cũng xuất hiện tại hoang giới, nhưng vấn đề là cụ thể sẽ ở hoang giới địa phương nào xuất hiện thì khó mà nói được, bởi vì nơi đó không gian không ổn định, có khả năng xuất hiện tại ngươi tiến vào cổ không tiên cảnh địa phương, cũng có khả năng xuất hiện tại một cái chim không gảy phân địa phương. Nếu là xuất hiện tại một cái địa phương an toàn còn tốt, nếu là xuất hiện tại một cái địa phương nguy hiểm, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thật đúng là tràn đầy sự không chắc chắn. Cho nên vẫn là tận lực không nên tiến vào cái chỗ kia, bất quá, các ngươi đều ở nơi này chờ cái gì? Hóa kiếp thiên tinh a, chính là thế thì treo đỉnh núi nhỏ xuống đồ vật. Đúng. Có làm được cái gì? Có thể để cho tam kiếp cảnh người tu hành gia tăng an toàn độ kiếp tỷ lệ. Tư giới Linh Hoa một mảnh lá xanh lắc lắc, giống như là một người tại khoát tay, nói. Nói ta cũng không biết, bất quá, nghe thứ này đối với các ngươi giống như rất trọng yếu dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Coi như Đông Dương đối hóa kiếp thiên tinh không có cái gì lòng mơ ước, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận hóa kiếp thiên tinh tầm quan trọng. Trên đời nhiều ít tam kiếp cảnh không thể thành công độ kiếp mà vẫn lạc, nếu là có hóa kiếp thiên tinh, chỉ cần vận khí không phải kém, không có cứu cơ hồ liền có thể thành công cái này. Tại trong lúc vô hình liền sáng tạo ra càng nhiều trường sinh cảnh, đáng tiếc hóa kiếp thiên tinh quá hiếm có, ngàn năm tài một viên, tứ đại gia tộc đều không đủ phân. Linh Hư hì hì cười một tiếng, thân thể đột nhiên động, trong nháy mắt nhảy vào kia ngàn trượng lớn nhỏ lục sắc trong ao, lại rất nhanh liền lại vọt lên, lại ở trên người nàng một mảnh lá xanh bên trong nhiều một viên màu xám nhạt tinh thạch, lại lóe ra nhàn nhạt thất thải quang choáng. Nhìn xem đây có phải hay không là như lời ngươi nói hóa kiếp thiên tinh. Ây! Đông Dương cũng lập tức mắt trợn tròn. Hắn lại không có gặp qua hóa kiếp thiên tinh là dạng gì, sao có thể xác định trước mắt đồ vật có phải hay không? Ta chưa thấy qua hóa kiếp thiên tinh cũng liền không cách nào xác định, bất quá vật trong tay ngươi là từ đâu tới. Cùng những sinh mạng này chi thủy cùng một chỗ mang tới, nguyên bản thứ này ngay tại sinh mệnh chi thủy bên trong, tại sinh mệnh chi thủ phía dưới, ta nghĩ thứ này đã cùng sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thụ tại một khối, hẳn là hữu dụng, liền cùng một chỗ mang đến một chút. Không đợi Đông Dương trả lời, Linh Hư liền xoay người đối trong ao sinh mệnh chi thụ nói ra. Ai nói cho ta nghe một chút đi, thứ này đối với các ngươi có hữu dụng hay không? Lập tức, một viên sinh mệnh chi thụ bên trên liền bay ra một cái tiểu tinh linh cười khanh khách nói. Nói hữu dụng cũng hữu dụng, nói vô dụng cũng vô dụng, trong này cũng ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, nhưng cùng sinh mệnh chi thủy hơi có khác biệt. Chúng ta sinh mệnh chi thủ cũng có thể trực tiếp từ thứ này bên trong hấp thu sinh cơ, cho nên cách này đông tây đối với chúng ta sinh mệnh chi thủ mà nói, cùng sinh mệnh chi thủy không có khác biệt quá lớn. Thì ra là thế. Đông Dương ngược lại là có chút minh bạch linh hư trong tay khối này tinh thạch cùng sinh mệnh chi thủy quan hệ, tựa như là người tu hành. Bên trong máu tươi cùng tinh huyết quan hệ, khối này tinh thạch hẳn là sinh mệnh chi thủy kết tinh. Nếu chỉ là như thế này, vì sao khả năng giúp đỡ người tu hành đến giảm xuống kiếp số tính nguy hiểm? Trừ phi. Đông Dương khẽ cười nói. Hiện tại còn không thể xác định đây có phải hay không là hóa kiếp thiên tinh. Linh Hư hì hì cười một tiếng, nói. Không cần đoán, trước kia ta nhìn thấy qua những người khác ở chỗ này tranh đoạt ngươi cái gọi là hóa kiếp thiên tinh, trên thực tế chính là thứ này. Khi đó ta còn đang suy nghĩ thứ này còn nhiều, những người kia vì thứ này liều sống liều chết, có phải hay không ngốc a? Hiện tại kinh ngươi kiểu nói này, nguyên lai thứ này đối với các ngươi nhân loại trọng yếu như vậy, xem ra ta vẫn là có dự kiến trước, vì ngươi mang ra không ít. Đối với cái này, Đông Dương chỉ có thể cười khổ, nếu là thứ này thật là hóa kiếp thiên tinh, tại linh hư xem ra, những này vì hóa kiếp thiên tinh liều sống liều chết người thật đúng là ngốc, đối với các nàng mà nói là bỏ đi không cần đồ vật, lại bị nhân loại xem như bảo mệnh bảo bối, cái này khác biệt thật là lớn. Ngươi mang đến nhiều ít, đáy ao đều là, ây. Đông Dương lập tức kinh ngạc, cái này ngàn trượng lớn nhỏ trong ao như hiện đầy hóa kiếp thiên tinh, liền có thể tưởng tượng số lượng có bao nhiêu. Một bên Linh Lung nhìn thấy Đông Dương kia kinh ngạc biểu lộ, lại kinh hỉ nói. Đại ca, đây có phải hay không là nói chúng ta phát? Phát! Đông Dương cười khổ nói. Nếu thật là hóa kiếp thiên tinh, chúng ta thực sự là phát, bất quá, loại sự tình này cũng không thể để người ta biết, nếu không... Liền đợi đến toàn người trong thiên hạ theo đuổi giết ta đi. Nếu là bị ngoại nhân biết Đông Dương trên thân có được đại lượng hóa kiếp thiên tinh, đến lúc đó, đại lượng tam sinh cảnh, tam kiếp cảnh, thậm chí là trường sinh cảnh người, đều lấy đầy thiên hạ đuổi giết hắn, bốn đại thánh địa cũng sẽ không ngoại lệ. Khi đó, Đông Dương liền thật là thành hoang giới công địch. Linh Lung xấu hổ cười một tiếng, nói. Nói cũng đúng. Thứ này vẫn là giữ kín không nói ra tốt, nếu không, tràng diện kia thật khó có thể tưởng tượng. Đông Dương nhìn một chút cái này ngàn trượng thủy trì, đây quả thực là một bảo tàng khổng lồ, vô luận là sinh mệnh chi thủ cùng với kết trái cây sinh mệnh, vẫn là sinh mệnh chi thủy cùng với dưới nước hóa kiếp thiên tinh, loại kia cũng có thể làm cho vô số người điên cuồng, nhưng tương tự, cái này cũng có thể sẽ trở thành muốn mạng đông. Tây, mang ngọc có tội đạo lý, thế nhân ai có thể không rõ. Tốt, chuyện này chúng ta biết là được rồi, chuyện bên ngoài, vẫn là phải tiếp tục làm. Linh Hư lập tức lấy khối kia hóa kiếp thiên tinh vẫn về trong ao, cười nói. Vậy các ngươi liền đánh đi, vừa vặn chúng ta có thể ở chỗ này nhìn xem hí. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, cái này sợi thần thức liền lặng yên tiêu tán. Tứ đại gia tộc người tại riêng phần mình trên đỉnh núi tính tỏa chờ đợi cấm chế mở ra, chờ đợi chinh phạt bắt đầu. Thời gian lại thế nào chậm chạp, luôn luôn từng giờ từng phút quá khứ, tại thời hạn một tháng tiến đến sáng sớm, tứ đại gia tộc lính đội Hoàng Thiên Nghệ bốn người, liền nhao nhao đứng dậy, đồng thời xuất ra một khối ngọc bài, cũng riêng phần mình tại trên ngọc bài nhỏ xuống chính mình một giọt máu tươi. Máu tươi dung nhập ngọc bài trong nháy mắt biến thành huyết sắc, lập tức tại bốn người khống chế dưới trong tay bọn họ ngọc bài liền nhao nhao phiêu khởi, rơi vào trước mặt trong suốt bình chứng bên trên, ngay sau đó, huyết sắc vầng sáng hiện lên, ngọc bài biến mất thay vào đó thì là một cơn lốc xoáy môn hộ. Hoàng Thiên Nghệ lập tức đối Đông Dương cùng Tiêu Diêu cuồng đao đoạn khoảng cách phàm nói ra. Các ngươi hiện tại có thể tiến vào, tại bảo đảm tự thân điều kiện tiên quyết hết sức nỗ lực. Khi các ngươi sau khi tiến vào, cấm chế sẽ một lần nữa quan bế, đến lúc đó, cũng chỉ có thể ra không thể lại tiến vào. Yên tâm, chúng ta hiểu được. Tiêu Diêu cuồng đao lang cười một tiếng coi như trước mà vào. Đông Dương đối Hoàng Lang Thường, Hoàng Thiên Nghệ gật đầu ra hiệu về sau, cũng theo sát phía sau tiến vào sơn cốc. Mặt khác tam đại gia tộc khách khanh cũng rất nhanh liền toàn bộ tiến vào sơn cốc, sau đó kia bốn đạo môn hộ liền biến mất không thấy gì nữa, bốn khối ngọc bài cũng một lần nữa trở về, bị Hoàng Thiên Nghệ bốn người thu hồi. Tứ đại gia tộc chung tám khách khanh cũng là công bằng. Tám khách khanh, phân bốn phương tám hướng, phân lập tại Thiên Trưởng Sơn cốc tứ phương, lại ai cũng chưa từng có tại tới gần, đều đang yên lặng chờ đợi hóa kiếp thiên tinh chân chính thành hình một khắc này. Chờ đợi là dài dằng dặc, trước khi chiến đấu chờ đợi lại là nhanh chóng như vậy, bởi vì thời gian đến chính là chiến tranh bắt đầu, chính là liều mạng thời khắc. Có lẽ mỗi người trong tiềm thức cũng không nguyện ý cầm mạng của mình mạo hiểm, nhưng bọn hắn đều có chính mình sở cầu, là vì lợi, vì nghĩa, vẫn là vì chính mình. Cuối cùng treo ngược đỉnh núi bên trên giọt kia linh dịch, vẫn là chậm rãi từ trên núi trượt xuống, lại tải thoát ly ngọn núi trong nháy mắt, liền hóa thành một khối màu xám nhạt tinh thể, lại lóe ra nhàn nhạt thất thải quang choáng. Quả nhiên là hóa kiếp thiên tinh. Đông Dương trong lòng hơi động, trong nháy mắt trong sơn tốc tám người, riêng phần mình thế giới lĩnh vực đều cơ hồ trong cùng một lúc triển khai, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ sơn tốc, đồng phát sinh va chạm kịch liệt. Cùng lúc đó, tám người cũng cùng nhau mà động, bảy người trong nháy mắt liền đến hóa kiếp thiên tinh trước mặt, lại đồng loạt ra tay, chỉ có thân là giới tôn đỉnh phong Đông Dương tốc độ hơi chậm, lạc hậu hơn người khác. Lăn! Quát to một tiếng, Tây Bộc ảnh lĩnh vực lại lần nữa tăng vọt, cùng lúc đó, từng đạo hư ảo tiếng tăm bay ra trực tiếp bay vào những người khác lĩnh vực bên trong, lập tức, đám người thần sắc đều là hơi đổi, động tác cũng theo đó dừng một chút. Huyễn thuật. Trong chốc lát dừng lại, tại lẫn nhau thực lực chênh lệch không phải rất rõ ràng tình huống dưới, một sát na này cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Tây Bộc ảnh đột nhiên xuất hiện huyễn thuật. Hiển nhiên ngoài đám người ngoài ý liệu, điều này cũng làm cho bọn hắn tiên cơ đã mất. Trong chốc lát, Tây Bộc ảnh liền đem hóa kiếp thiên tinh bắt bỏ vào trong tay, lại để người không nghĩ tới chính là hắn tại chỗ liền muốn lấy hóa kiếp thiên tinh nuốt vào, hiển nhiên là không có chuẩn bị lấy hóa kiếp thiên tinh giao cho Thanh Dương gia tộc, muốn nuốt một mình. Cái này cũng khó trách, hóa kiếp thiên tinh hoàn toàn chính xác có dạng này mị lực, để bất kỳ một cách nào tam sinh cảnh vì đó không từ thủ đoạn mị lực. Nhưng lại tại Tây Bộc ảnh sắp nuốt vào hóa kiếp thiên tinh thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, cũng vạch ra một đạo yêu dị hắc quang, trong nháy mắt từ Tây Bộc ảnh trên thân xẹp qua, tiếng rên rỉ bên trong, Tây Bộc ảnh vẫn lạc. Cái gì? Kết quả này để toàn trường đám người chấn kinh, Tây Bộc ảnh thế nhưng là huyền bảng thứ 3, hiện trường 8 người bên trong cũng liền một cách lãnh tâm huyết kiếm tại huyền bảng bên trên thứ tự so với hắn hơi cao một vị, nhưng một vị chi trinh lịch cũng nói cả hai thực lực cách biệt không nhiều, coi như lãnh tâm huyết kiếm muốn giết hắn cũng không có khả năng giây lát ở giữa đem nó mưu sát. Khoảng cách Tây Bộc ảnh gần nhất lãnh tâm huyết kiếm quân vô thượng tức giận hừ một tiếng. Lĩnh vực chi lực trong nháy mắt tăng vọt, cưỡng ép lấy chung quanh những người khác lĩnh vực bước lui, cũng lấy Tây Bộc ảnh thi thể bao trùm, lại chém ra một đạo huyết sắc quang hoa thẳng đến cái kia đạo hắc ảnh. Hừ. Hắc ảnh chỉ là hừ lạnh một tiếng, vậy mà trong nháy mắt xông vào quân vô thượng trong lĩnh vực, thẳng đến Tây Bộc ảnh trong tay hóa kiếp thiên tinh. Nhưng lại tại hắn sắp đắc thủ thời điểm, Tây Bộc ảnh trong tay hóa kiếp thiên tinh đột nhiên bắn ra, hướng phía quân vô thượng bay đi. Muốn chết. Hắc ảnh hừ lạnh một tiếng, cấp tốc đuổi theo, đồng thời trên thân cũng bay ra đại lượng hư ảnh, có là lao thẳng tới quân vô thượng, nhưng càng nhiều thì là phóng tới mặt khác tam phương người. Là ngươi. Nhìn thấy những này vô thanh vô tức hư ảnh, đám người lập tức minh bạch cái này hắc ảnh chính là trước đó tại mê vụ trong hoang nguyên người tập kích bọn họ. Ngay tại lãng lý phiên vân vân trung tiêu diêu cuồng đao đoạn khoảng cách phàm ngăn cản trước mặt đánh tới đại lượng hư ảnh lúc, hai đạo lưu quang đột nhiên đánh tới đồng thời rơi vào trên người bọn họ, tiếng oanh minh bên trong, hai người đồng thời bị trọng thương, máu tươi bay lả tả bên trong, hai người toàn bộ bị đánh bay, lại vọt thẳng qua bao phủ sơn cốc trong suốt bích chướng, cứ như vậy bị đánh ra chiến trường. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. 903. Đông Dương cùng Dạ Vô Ảnh. Người đăng. Vô Tà. Hai người rất nhanh liền ngừng lại, nhưng lập tức lại là ngay cả nôn mấy cái máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, xem ra là tổn thương không nhẹ, cũng may mắn bọn hắn bị đánh ra chiến trường, nếu không coi như lưu lại cũng chỉ sợ không tiếp tục chiến lực, lại sẽ chỉ mất mạng. Các ngươi! Vân Trung Tiêu cùng Đoạn Khoảng Cách Phàm đều rất là phẫn nộ, Đoạn Khoảng Cách Phàm còn tốt, bởi vì tập kích hắn người là Thiếu Thất nhà một khách khanh, hắn vậy mà không có ngăn cản những cái kia đánh tới hư ảnh, mà là đánh lén chính mình, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới, cho nên bị đánh trở tay không kịp. Mà Vân Trung Tiêu càng là phẫn nộ, bởi vì đánh lén hắn lại là cùng hắn cùng là Tử Gia khách khanh người kia. Hai người vốn là đồng bạn, kết quả lại tại phía sau đánh lén chính mình. Bọn hắn bị khống chế. Kia hai cái đánh lén Vân Trung Tiêu cùng Đoạn Khoảng Cách Phàm người, không lọt vào mắt đánh tới đảo đảo hư ảnh. Thậm chí, những này hư ảnh nhìn như là công kích bọn hắn, kỳ thực cũng không có chân chính rơi xuống thực chỗ. Lại tại Vân Trung Tiêu hai người bị trọng thương bị loại về sau, những bóng mờ kia liền đồng loạt chuyển hướng tại chiến trường phía ngoài nhất. Đông Dương. Không sai, Đông Dương lại là còn tại chiến trường phía ngoài nhất, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có thật xông về trước, thậm chí tại chiến đấu sau khi bắt đầu, hắn liền lập tức ngừng lại, cũng lui về chỗ cũ xem kịch. Nhìn thấy kia hai cái đánh lén Vân Trung Tiêu Đoạn Khoảng Cách Phàm hai người, cùng với đại lượng hư ảnh đánh tới, Đông Dương không khỏi kinh hô một tiếng. Ai nha, phiền toái. Tiếng nói rơi. Hỗn tạp cảm xúc chi lực trong nháy mắt tràn ra, cũng làm cho những cái kia hai người cùng đánh tới hư ảnh cùng nhau dừng lại, nhưng lập tức, lại lần nữa mà tới. Ai? Bất đắc dĩ A1, Đông Dương than nhẹ một tiếng, thế giới chi lực diễn hóa diệt thiên chi lực trong nháy mắt khuyết trương trực tiếp lấy chung quanh công kích toàn bộ ngăn lại. Còn bên kia, hóa kiếp thiên tinh chủ động tới đến trước mặt quân vô thượng một tay chém ra một đạo huyết mang thẳng đến cái kia đạo xâm nhập hắn trong lĩnh vực hắc ảnh một tay chụp vào hóa kiếp thiên tinh, nhưng Đông Dương diệt thiên chi lực xuất hiện, lại làm cho trong lòng của hắn đại chấn, phẫn nộ quát. Đông Dương! Nhưng một nháy mắt phân tâm để động tác của hắn cũng rõ ràng dừng một chút, chính là cái này sát na thời gian, hóa kiếp thiên tinh bỗng nhiên chuyển hướng bay ra. Mà cái kia đảo hắc ảnh lại trực tiếp né qua quân vô thượng trảm kích cũng xuất hiện tại quân vô thượng trước mặt, một đảo hắc quang trong nháy mắt mà ra trực tiếp không có vào quân vô thượng thân thể. Đây là phá nguyên nhận. Lãnh tâm huyết kiếm quân vô thượng gầm thét một tiếng trên thân huyết khí tăng vọt thân thể cũng gấp nhanh lui lại. Kia hắc ảnh hừ lạnh một tiếng. Hắc mang lần nữa xẹt qua trực tiếp lấy đánh tới sóng máu xé sách cũng lần nữa rơi vào cấp tốc lui lại quân vô thượng trên thân tiếng oanh minh bên trong trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Trong chốc lát quân vô thượng liền bị đánh ra sơn cốc, lại tại sau khi dừng lại máu tươi liền nhịp miệng mà ra, mà trên người hắn càng là xuất hiện hai đạo đáng sợ vết thương, một là lồng ngực của hắn bị đâm xuyên, một là bả vai bị xé nứt. Toàn thân tức thì bị máu tươi nhuộm đỏ, không thể bảo là không thảm. Đáng chết. Quân vô thượng tức giận hừ một tiếng trên thân huyết khí tràn ngập, nhanh chóng tu bổ bị thương thân thể. Nhưng hắn cặp mắt kia thần, lại nhìn chòng chọc vào trong chiến trường đoàn kia hắc vụ, phảng phất muốn đem nó xem thấu, muốn đem nội bộ người kia thiên đao vạn quả. Kiếm chủ Đông Dương. Quân vô thượng thanh âm âm hàn, lại tràn ngập sát cơ cùng hận ý, để của hắn bị Đông Dương giết chết, hiện tại càng là hại hắn phân tâm, dẫn đến trong nháy mắt bị trọng thương kém một chút tại chỗ chết. Nghe vậy, tứ đại gia tộc đám người cũng nhao nhao biến sắc, bọn hắn có thể mời huyền bảng cùng hoàng bảng bên trên cao thủ tham dự lần hành động này, đương nhiên sẽ không biết chiếm cứ hoàng bảng đứng đầu bảng kiếm chủ Đông Dương. Không ai từng nghĩ tới cái này được xưng là vô danh gia hỏa, chính là hoàng bảng đứng đầu bảng. Hoàng Lăng thường ngầm cười khổ một tiếng, nhưng cũng không có quá để ý, hiện tại Đông Dương thân phận lộ ra ánh sáng đã không có nhiều ít ý nghĩa. Viên kia tại trong sơn cốc tự do bay tới bay lui hóa kiếp thiên tinh, tại quân vô thượng bị oanh ra chiến trường về sau, liền trực tiếp xông vào diệt thiên chi lực bên trong, bị Đông Dương nhận lấy. Ai nha? Hóa kiếp thiên tinh tự động đưa tới cửa, đây là ý gì? Để ngươi chịu chết ý tứ. Cái kia hắc ảnh hừ lạnh một tiếng cũng gấp mau giết tới. Ha ha! Ma ảnh thiên giết giả vô ảnh, ngươi muốn giết ta còn kém chút. Đông Dương Lang cười một tiếng, diệt thiên chi lực liền bỗng nhiên thu hồi, chỉ lưu ngoài thân một lớp mỏng manh, lập tức thân thể đột nhiên động trong nháy mắt xuất hiện tại thiếu thất nhà cái kia khách khanh trước mặt, một kiếm chém ra. Nhân thủ này bên trong kiếm không kịp ngăn cản, nhưng hắn chung quanh lại trống giống xuất hiện vô số đao kiếm, trong nháy mắt đem nó bảo hộ ở trong đó. Vô dụng. Tiếng nói rơi, Đông Dương kiếm mang màu đen liền cưỡng ép lấy cái này nhân thân bên ngoài kiếm võng xé sách, trực tiếp đem nó thân thể xé sách, linh hồn cũng trong nháy mắt bị diệt thiên chi lực nuốt hết. Lúc này, Đông Dương chung quanh cũng đã bị những bóng mờ kia bao bọc vây quanh, muốn đem nó bao phủ. Ha! Ngươi những vật này đối ta vô dụng. Đông Dương cười lạnh một tiếng, diệt thiên chi lực tăng vọt trực tiếp lấy những này hư ảnh nuốt hết. Kia hắc ảnh hừ lạnh một tiếng, thế giới lĩnh vực cũng lập tức tăng vọt trực tiếp lấy Đông Dương thế giới lĩnh vực áp chế, lại đem toàn bộ sơn cốc đều bao trùm tại lĩnh vực của hắn bên trong. Một đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện, chính là xuất từ ám toán vân trung tiêu cái kia khách khanh chi thủ trực tiếp chém về phía diệt thiên chi lực bên trong Đông Dương. Nhưng vào lúc này, nhân thủ này bên trong chém ra kiếm quang lại đột nhiên chuyển hướng, vậy mà trực tiếp chém về phía cái kia đạo hắc ảnh. Ừ, hắc ảnh kinh dị một tiếng, nhưng vẫn là lập tức xuất thủ vạch ra một đạo hắc quang trong nháy mắt lấy công kích của đối phương ngăn lại. Nhưng lại tại tiếng oanh minh vang lên đồng thời, Đông Dương liền đã xuất hiện tại tên kia khách khanh sau lưng, hắc quang xẹt qua trực tiếp đem nó thân thể xé sách, linh hồn bị diệt thiên chi lực nuốt hết. Kiếm chủ Đông Dương, liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực, có thể hay không bảo trụ hóa kiếp thiên tinh. Hắc ảnh hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp phóng tới Đông Dương. Đông Dương lấy diệt thiên chi lực thu hồi, chỉ bao trùm trên thân thể một lớp mỏng manh, không lọt vào mắt sơn cốc này đều bị đối phương thế giới lĩnh vực bao trùm, không bị ảnh hưởng chút nào cấp tốc nghênh tiếp. Trong chốc lát, song phương đồng thời chém ra một đạo hắc quang thẳng đến đối phương, hai đạo hắc quang cũng không có va chạm, mà là trực tiếp rơi vào trên người đối phương, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương ứng thanh trở ra, nhưng này hắc ảnh lại trực tiếp tán loạn. Hóa thành đại lượng giống nhau như đúc hắc ảnh, lần nữa đánh tới. Đông Dương nhìn thoáng qua trước ngực vết thương, rất cảm thấy ngoài ý muốn đối phương binh khí vậy mà có thể không nhìn lĩnh vực của hắn, dẫn đến hắn thế giới chi lực hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nếu không phải còn có diệt thiên chi lực đặc thù, hắn lần này liền sẽ tổn thương càng nặng. Mà lại, đối phương năng lực cũng có chút đặc thù, chính mình một kiếm này vậy mà hoàn toàn thất bại, phảng phất thân thể của đối phương chính là hư ảo đồng dạng. Có ý tứ. Đông Dương thân thể bỗng nhiên dừng lại, lại lần nữa giết ra trong nháy mắt đi vào một cái hắc ảnh trước mặt thừa thiên kiếm lần nữa chém ra. Ngươi vậy mà có thể phát hiện được ta chân thân. Đối phương hơi kinh ngạc, nhưng cũng là huy kiếm nghênh tiếp tình huống giống nhau trước đó. Hai người công kích đồng dạng là không có chính diện va chạm, vẫn như cũ là lưỡng bại câu thương đấu pháp thẳng đến đối phương. Nhưng lại tại song phương công kích sắp đánh trúng đối phương thời điểm, Đông Dương trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra cường đại cảm xúc chi lực trong nháy mắt làm cho đối phương tâm thần vừa loạn cũng dẫn đến động tác của hắn rõ ràng dừng một chút, tùy theo thừa thiên kiếm liền rơi vào trên người hắn. Lần này tiếng oanh minh vang lên. Hắc ảnh ứng thanh trở ra. Hắc ảnh lui, nhưng hắn trên thân lại bay ra mấy cái hư ảo con rơi, lại phát ra bén nhọn tê minh, nhào về phía Đông Dương. Thanh âm lên, Đông Dương ánh mắt cũng là khẽ động, diệt thiên chi lực lập tức tăng vọt trực tiếp lấy những này hư ảo con rơi nuốt hết. Nhưng tùy theo, Đông Dương thần sắc chính là đột biến, những này hư ảo con rơi. Nhìn như cùng trước đó tập kích đám người, nhưng lần này đối phương vậy mà có thể không lọt vào mắt chính mình diệt thiên chi lực trong nháy mắt liền rơi vào trên người hắn. Lần này, những này nhìn như hư ảo con rơi rơi vào Đông Dương trên thân về sau, cũng không có như linh hồn chi thể đồng dạng trực tiếp xâm nhập thức hải của hắn, mà là truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, Đông Dương cũng lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đông Dương bị đánh lui, cái này mấy cái con rơi lại đuổi sát không buông, phảng phất muốn lấy Đông Dương triệt để đánh giết. Hừ! Đông Dương bay ngược thân thể bỗng nhiên dừng lại, kiếm gỗ đào cũng theo đó mà ra, hai tay song kiếm bỗng nhiên vạch ra, tốc độ càng nhanh, tựa như hai tia chớp trong nháy mắt đánh trúng hai cái con rơi, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, con rơi bị cưỡng ép đánh lui. Mà còn lại mấy cái con rơi lại xâm nhập Đông Dương trước mặt, mắt thấy lại phải đem đánh trúng, đúng lúc này, Đông Dương trong mi tâm liền kích xạ ra mấy đạo hư ảo mũi tên trực tiếp mệnh trung còn lại tất cả con rơi, rất nhỏ trầm đục âm thanh bên trong, mấy cái con rơi cùng nhau dừng lại. Trong chốc lát, Đông Dương song kiếm quay lại trực tiếp lấy những này con rơi toàn bộ quét ngang ra ngoài, mà bản thân hắn cũng gấp nhanh lui lại. Cái kia còn không có hiển lộ chân diện mục hắc ảnh cũng theo đó ngừng lại. Lại kia mấy cái bị Đông Dương đánh lui con rơi cũng một lần nữa biến mất ở trên người hắn, chiến trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, ngoại trừ hắn cùng Đông Dương bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy những vật khác tồn tại. Đông Dương sau khi dừng lại, ngoài thân diệt thiên chi lực thu liếm, lúc này, ngoài sơn cốc đám người, mới nhìn rõ trên người hắn tình huống, trước ngực đã nhiều mấy đạo vết thương, nhìn có chút thảm liệt. Đông Dương không có đi quản vết thương trên người, ánh mắt nhìn cái kia giống như thực giống như hư hắc ảnh, nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn chưa không hiển lộ chân diện mục sao? Kiếm chủ Đông Dương, ngươi thật đúng là khiến người ngoài ý. Thanh âm lạnh lùng, hắc ảnh chậm rãi hiện hiện chính là toàn thân áo đen ma ảnh thiên giết giả vô ảnh, cái này thiếu thất nhà khách khanh. Huyền bảng xếp hạng thứ 5 cao thủ, nhưng người nào có thể nghĩ đến thực lực chân chính của hắn lại không chỉ là huyền bảng thứ 5, lại có thể trong nháy mắt giây. Giết huyền bảng thứ 3 Tây Bộc ảnh. Nhất là cái này giả vô ảnh năng lực, rất là đặc thù, lần lượt đánh người trở tay không kịp, Tây Bộc ảnh là bởi vì này mà bị mưu sát, Quân Vô Thượng cũng là bởi vì này mà bị trọng thương bị loại. Giả vô ảnh quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy giả vô ảnh chiến trường bên ngoài đám người, mặc kệ là mời hắn tới làm khách khanh thiếu thất nhà, vẫn là mặt khác tam đại gia tộc, mỗi người thần sắc đều hiển thị rõ phẫn nộ, còn có còn sống Quân Vô Thượng, Vân Trung Tiêu cùng Đoạn Khoảng Cách Phàm, ba người bọn hắn toàn bộ bị trọng thương, đều là trực tiếp hoặc gián tiếp bái cái này giả vô ảnh ban tặng. Giả vô ảnh hiển hiện chân thân, mà kiếm trong tay hắn vẫn còn lóe ra nhàn nhạt hắc quang, làm cho không người nào có thể nhìn thấy trên thân kiếm chân chính diện mục. Giả vô ảnh liếc nhìn một chút chiến trường bên ngoài đám người, cười lạnh nói. Là ta lại như thế nào, nếu không phải là cái này Đông Dương, các ngươi cũng không sống được đến bây giờ. Đông Dương. Quân Vô Thượng ánh mắt quả nhiên là lần nữa chuyển tới Đông Dương trên thân, thần sắc âm trầm như nước, ngữ khí băng lãnh thấu xương, sát cơ tùy ý. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 903, 904, Tam Kiếp Cảnh. Người đăng Vô Tà. Nghe vậy, Đông Dương quay đầu nhìn thoáng qua Quân Vô Thượng, cười nhạt nói: Lãnh Tâm Huyết Kiếm, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Hừ, ngươi ẩn tàng ngược lại là rất sâu, hiện tại tài bại lộ ngươi thân phận chân chính. Ha! Có lẽ vậy, bằng không, ngươi chẳng phải là đã sớm tìm ta liều mạng. Ngươi có cái này giác ngộ liền tốt, giết để mối thù, không đổi trời chung. Đông Dương lập tức cười lạnh nói. Quân Vô Thượng, để ngươi làm cái gì, ngươi so với ai khác đều hiểu rõ, hắn ỷ vào năng lực của mình. Lấy huyễn thuật nô dịch toàn bộ hoàng minh tinh bên trên người, để đại lượng nữ tu cung cấp lăng nhục làm vui, ta thẳng thắn giết hắn, đã coi như là tiện nghi hắn, ngươi thân là huyên trưởng của hắn, đối làm chẳng quan tâm, nói trắng ra là, ngươi mới là dẫn đến hắn chết chân chính hung thủ. Ngươi! Hừ! Ta nói sai, nếu là ngươi là một cái hợp cách huyên trưởng đối đệ của mình chặt chẽ quản thúc, đệ ngươi sẽ không phải chết. Mà hắn tại Hoàng Minh Tinh bên trên sở tác sở vi, coi như ta không giết hắn, hắn sớm tối cũng muốn chết bởi tay người khác, điểm này thân là huyền bảng thứ hai ngươi, sẽ không rõ. Sở

Đông Dương thầm hừ một tiếng, trong mắt kim quang tán đi. Hắn mặc dù còn không biết những người này thần hồn bên trong bóng ma là chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt đối cùng trước đó muốn xâm nhập chính mình thần hồn cái chủng loại kia lực lượng thoát không khỏi liên quan, cùng bao phủ viên này tinh thần cấm chế kết giới thoát không được quan hệ. Đông Dương lập tức hư không tiêu thất, cứ vậy rời đi. Hắn không có đi nếm thử thanh trừ những người này thần hồn bên trong bóng ma, không nói trước hắn phải chăng có thể làm được, coi như có thể, cũng vô pháp giải quyết căn bản tính vấn đề. Muốn để viên này tinh thần bên trên chúng sinh khôi phục bình thường, nhất định phải nghĩ cách tìm ra chuyện đầu nguồn. Đông Dương rời đi Quan Lan thành về sau, liền trước sau đi những thành thị khác, bất luận lớn nhỏ, chứng kiến hết thảy tình huống đều cùng Quan Lan thành giống nhau như đúc, gặp được đều là chí thiện người. Gặp sự tình đều là chí thiện hành vi. Vạn Thiện Thành là viên này tinh thần bên trên lớn nhất thành trì. Đông Dương tại mấy ngày thăm viếng, đi qua từng cái thành thị về sau, rốt cuộc đi tới Vạn Thiện Thành bên ngoài. Còn chưa vào thành, lấy Đông Dương đối chúng sinh cảm xúc quen thuộc, liền đã cảm nhận được trong thành chúng sinh chỗ toát ra vô hình thiện lương cảm xúc, cảm nhận được bao phủ tại thành trì trên không, đủ loại thiện lương xen lẫn mà thành cảm xúc chi lực. Đương một viên tinh thần bên trên tất cả mọi người chỉ có thiện, không có ác thời điểm, loại hiện tượng này là tốt hay xấu? Nếu là tự nhiên mà đến thiện kia cho là tốt đẹp, nhưng nếu là người vì cưỡng ép cải biến thiện, là tốt là xấu liền khó mà nói rõ. Có lẽ viên này tinh thần bên trên thiện, phía sau còn chưa ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết, lại hoặc là loại này thiện chỉ là vì thỏa mãn người nào đó bản thân lợi ích. Tựa như là lúc trước tại thần vực bị Trần Văn lấy tội ác chi lực cải biến tội ác chi thành, trong thành chỉ có vô tận tội ác, tìm không thấy một tia lương thiện. Có lẽ loại kia hành vi là Trần Văn vì đối phó Đông Dương, nhưng cũng có nhờ vào đó đến hấp thu tội ác chi lực vì chính mình sử dụng mục đích, mà bây giờ tình huống cùng tội ác chi thành tình huống quả thực là giống nhau như đúc, chỉ bất quá một cách là thiện, một cách là ác, bản chất đều là khống chế lòng người, cả hai cũng không cái gì khác biệt. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị vào thành thời điểm, đột nhiên từ trong thành kích xả ra một đạo lưu quang, trong nháy mắt từ trên đó không lướt qua, cấp tốc mà đi. Nhưng lập tức, lại có một đạo lưu quang từ đó bay ra, tốc độ càng nhanh, khí thế càng mạnh. Đây là hai cái tam sinh cảnh đỉnh phong truy đuổi. Đông Dương kinh ngạc nhìn một chút, lập tức liền nghe đến trong thành truyền ra đủ loại thanh âm. Cô nương quay đầu là bờ, chớ lại vì ác. Cô nương con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Đủ loại ngôn ngữ tại Vạn Thiện Thành bên trong quanh quẩn, giống như là một trưởng bối đối phạm sai lầm con cái rộng lượng, lại giống là trưởng bối đối đạp vào lạc lối hậu bối chi giáo hối, mặc dù ngôn từ khác biệt. Nhưng ý tứ cơ hồ đều như thế, chính là muốn cho bọn hắn trong miệng cô nương lạc đường biết quay lại, quay đầu là bờ, không muốn một sai lại. Sai. A. Thật đúng là khoan dung độ lượng đại từ đại bi a. Như hiện thực, là một cái phạm sai lầm người, có thể bị toàn thành vô số người tha thứ rộng lượng, cảnh tượng như thế này, nhất định sẽ làm cho Đông Dương cảm động khen ngợi. Đáng tiếc trước mắt mỹ hảo hình tượng, cũng là bị người cưỡng ép cải biến bố trí, cũng không phải là chân chính nhân tính, cũng không phải chân chính thiện lương. Lại tới đây mấy ngày, chứng kiến hết thảy đều là đủ loại người thiện lương cùng sự tình, bây giờ lại gặp được một cái ác nhân, ngược lại là có chút kỳ quái. Theo sau ngó ngó, tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa. Kia hai đạo lưu quang tại nguyên lực Vạn Thiện Thành về sau, phía sau cái kia đạo lưu quang tốc độ lần nữa bộc phát, trong nháy mắt, liền đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến trăm trượng. Cũng tại lúc này, người này thế giới lĩnh vực âm vang khuyết trương. Cũng tại lúc này, phía trước đạo thân ảnh kia thế giới lĩnh vực cũng bỗng nhiên nở rộ, giây lát ở giữa. Hai người thế giới lĩnh vực liền âm vang va chạm, oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, phía trước thân ảnh ứng thanh rút lui, mà phía sau người kia lại không nhúc nhích tí nào, lại thế giới lĩnh vực lần nữa nở rộ, phạm vi rộng trực tiếp lấy cái trước cùng với thế giới lĩnh vực toàn bộ bao trùm. Lúc này, hai người mới tính chân chính dừng lại đối diện lẫn nhau. Hai người kia, một nam một nữ chạy trốn chính là một cái tư thế hiên ngang nữ tử áo trắng, dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, thần sắc lại hơi có vẻ lạnh lùng, còn có không cách nào che giấu phẫn nộ. Mà cái kia nam tử, nhìn như rất bình thường, ngay cả thần sắc đều như thế bình tĩnh lạnh nhạt, nhìn không ra buồn vui, nhìn không ra thiện ác, nhìn không ra mảy may tình cảm bộc lộ. Nữ tử áo trắng cố gắng duy trì thế giới của mình lĩnh vực, ngăn cản kia nam tử thế giới lĩnh vực áp bách, cũng hừ lạnh nói. Cái kia giả nhân giả nghĩa người dưới chứng không có ngươi người như vậy, ngươi đến cùng là ai? Nam tử lạnh nhạt nói. Ta là ai, ngươi không cần biết, về phần hắn chuyện làm, nhưng không để ngươi phá hư. Hừ, quả nhiên là cá mè một lứa, khống chế lòng người vì thiện kỳ thực là đại ác hạng người, muốn ta khoanh tay đứng nhìn không có khả năng. Cho nên ngươi hôm nay sẽ chết, liền nhìn ngươi có năng lực này hay không. Tiếng nói rơi, nữ tử này coi như xuất thủ trước, trường kiếm tới tay, thế giới chi lực toàn lực bộc phát, kiếm mang như hồng trong nháy mắt lấy nam tử thế giới lĩnh vực xé sách thẳng đến một thân. Nam tử thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, nói. Thực lực của ngươi coi như không tệ, nhưng không thấy hắn có bất kỳ động tác, nhưng hắn thế giới trong lĩnh vực lại đột nhiên ngưng ra một vệt ánh sáng kiếm cứ như vậy nghênh tiếp. Trong nháy mắt. Hai kiếm chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, nữ tử kiếm mang ứng thanh mà tán, mà nam tử ngưng tụ thanh kiếm ánh sáng kia, lại dư thế không giảm đi vào nữ tử thế giới lĩnh vực bên ngoài, lại thế như trẻ tre đem nó xé rách. Ngươi! Nữ tử lập tức kinh hãi, hai người cùng là tam sinh cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ giao thủ một cái, thực lực của đối phương so chính mình mạnh hơn rất nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, nữ tử thế giới lĩnh vực bỗng nhiên co vào, trường kiếm tái xuất, lực lượng toàn thân tận hóa một kích, ngang nhiên chém xuống. Oanh! Lại là một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, thanh kiếm ánh sáng kia rốt cuộc tán loạn, nhưng nữ tử cũng tại chỗ thổ huyết, thân thể bay ngược, nhưng lập tức, nam tử thế giới lĩnh vực đánh tới trực tiếp đem nó dừng lại ngay tại chỗ. Thân ngươi ở cách địa phương này. Lại có thể không nhận loại lực lượng kia ảnh hưởng, nếu không phải linh hồn của ngươi có chút đặc thù, chính là trên người ngươi có đồ vật gì. Nghe được nam tử thanh âm, nữ tử áo trắng hừ lạnh nói. Bớt nói nhảm, muốn giết cứ giết, nhưng coi như ta chết, ta cũng tin tưởng các ngươi sớm muộn cũng sẽ không có kết cục tốt, làm ác người, sớm muộn cũng sẽ lọt vào trời phạt. Trời phạt. Nam tử cười nhạt một tiếng, nói. Nếu là trên đời này thật có trời phạt, thế giới này cũng sẽ không thời thời khắc khắc trình diễn đủ loại thảm kịch. Hừ, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Có lẽ vậy, ngươi chết cũng sẽ không cần lại nhìn thế giới này đủ loại tội ác. Ta chết đi, sẽ ở dưới cửu tuyền nhìn xem các ngươi những người này là thế nào chết. Hy vọng ngươi có thể nhìn thấy. Nam tử khoát tay, thế giới trong lĩnh vực lại lần nữa xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm, cũng nhanh chóng mà động thẳng đến đối phương. Nữ tử áo trắng hiện tại hoàn toàn bị nam tử thế giới lĩnh vực khống chế, mà thế giới của mình lĩnh vực cũng bị cưỡng ép áp chế không cách nào vận dụng. Có thể nói nàng bây giờ không hề có một chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoạt mệnh chi kiếm tiến đến, nhìn xem sinh mệnh mình kết thúc. Nhưng lại tại đạo ánh sáng này kiếm sắp rơi vào trên người nữ tử thời điểm, lại không hiểu thấu bỗng nhiên ngừng lại. Cũng tại lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ nam tử trong lĩnh vực xẹt qua, mang theo nữ tử áo trắng cấp tốc mà đi. Còn có đồng bọn sao? Nam tử hừ lạnh một tiếng, thế giới trong lĩnh vực lập tức xuất hiện lít nha lít nhít đao kiếm, từ bốn phương tám hướng vây công nữ tử áo trắng cùng với đạo thân ảnh kia. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, cái này lít nha lít nhít đao kiếm liền lại là không hiểu thấu bỗng nhiên dừng lại, mặc dù chỉ có sát na, lại đủ để cho bạch y nữ tử nhị nhân chạy ra vùng lĩnh vực này. Lại tại hai người này chạy ra lơ lĩnh vực phạm vi về sau, thiên địa trong hư không bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện đại lượng kiếm quang từ bốn phương tám hướng công hướng kia mảnh lĩnh vực, tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt, gấp rút mà bạo liệt. Buồn cười. Trong lĩnh vực nam tử cười lạnh một tiếng, thế giới lĩnh vực liền bỗng nhiên tăng vọt, những nơi đi qua, lĩnh vực bên ngoài vô số kiếm quang nhao nhao tiêu tán, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngắn ngủi một cái hô hấp, đầy trời kiếm quang liền hoàn toàn tiêu tán,